Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, được nước. Hồ Thanh Tùng kéo kéo đường tu ống tay áo, chỉ hướng vây xem đoàn người nhiều nhất địa phương, cười nói, đương nhiên là chúng ta Ma Đô Đại học 10 đại tá hoa bên trong xếp hạng thứ nhất đại mỹ nữ. 10 đại tá hoa. Xếp hạng thứ nhất đại mỹ nữ, đường tu đáy mắt toát ra thần sắc cổ quái, dò hỏi, chúng ta Ma Đô Đại học có hoa khôi bài danh, người nào xếp hạng thứ nhất à? Hồ Thanh Tùng nhếch miệng cười nói, đương nhiên là người tốt lắm bằng hữu, gần giới thiệu cho chúng ta Mục Huyền Oánh, hải, người bên kia vây tụ nhiều lắm, bằng không ngươi là có thể chứng kiến Mục Huyền Oánh thân ảnh. Đường tu thần thức phóng thích, trong nháy mắt liền chứng kiến Mục Huyền Oánh đang duyên dáng yêu kiều đứng ở giữa đám người. Quan sát vài tên nữ sinh nhảy hip hop, rất nhanh, hắn liền đem thần thức thu hồi, lắc đầu cười nói, nàng giúp ta báo danh, cũng không tính là cân nhắc chứ. Nàng hình như là tới trường học chúng ta học nghiên cứu sinh, căn bản cũng không phải là lớp chúng ta cấp đồng học. Triệu Lượng cười đùa nói, đường lão đại, ngươi có chỗ không biết a? Chúng ta Hàn tiểu đội tiếp nhận rồi Mục đại mỹ nữ kiến nghị. Ở tiết mục lan trung viết lên tên của ngươi, còn ngươi muốn biểu diễn cái gì tài nghệ, ngược lại là không có điền, chắc là chờ ngươi trở về, để cho ngươi tự quyết định đây. Mấy người chúng ta cũng đều chờ đây, chờ đấy nhìn ngươi biểu diễn tiết mục. Đường tu cười khổ nói, không phải đâu, như vậy cũng được, ta có thể không thể cự tuyệt. Triệu Lượng lắc đầu nói ra, báo lên tiết mục, căn bản cũng không có rút về tới đạo lý, trừ phi ngươi trực tiếp vắng họp, đến lúc đó ai cũng bắt ngươi không có biện pháp. Bất quá, nếu như ngươi vắng mặt, sợ rằng sẽ làm toàn trường học sinh hèn mọn, trường học thậm chí biết trừ ngươi điểm số. Cũng ban xử phạt cảnh cáo, đường tu do dự một chút, cuối cùng cười khổ lắc đầu, nói ra, được rồi, biểu diễn liền biểu diễn thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ta người này bản lãnh khác không có, tài nghệ phương diện cũng không phải sợ, gờ cầm thư vẽ không chỗ nào không tinh, thi từ ca phú không gì làm không được, đến lúc đó ta lên đài biểu diễn. Tuyệt đối có thể chấn động mọi người. Dừng ăn, Nhạc Khải, Triệu Lượng, còn có Hồ Thanh Tùng ba người nhất tề hướng về phía đường tu giơ ngón tay cái lên. Các huynh đệ, ta đây đã trở về. Xa xa làn da ngăm đen Tiết Siêu, kích động chạy trở lại. Trong tay còn mang theo mấy chai nước khoáng. Khi hắn chứng kiến đường tu về sau, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Đường lão đại. Ngươi đã trở về à? Thật tốt quá, huynh đệ chúng ta rốt cục có thể tề tựu. Đường tu cười nói, Tiết Siêu, hết bệnh trôi chảy. Tiết Siêu vỗ vỗ lồng ngực, nhếch miệng cười nói, bọn ta người sống trên núi chính là da dày thịt béo. Ngươi xem, ta hiện tại nhảy tung tăng căn bản là không có vấn đề. Đường tu cười nói, ngươi chính là điểm danh. Tiết Siêu gật đầu cười nói, không thành vấn đề, đúng, ta đây mới vừa phát tiền lương, trước hết không trả lại cho ngươi, đêm nay ta đây mời các ngươi ăn, xem như là biểu đạt đối với các ngươi chiếu cố ta đây lòng biết ơn. Nhạc Khải mấy người đã biết, đường tu cho vay Tiết Siêu sự tình, nghe nói Tiết Siêu, Nhạc Khải liền vội vàng kêu, không nên không nên. Đêm nay không tới phiên ngươi mời khách, đường lão đại đều lỡ hẹn nhiều lần, đêm nay phải từ hắn mời khách. Còn nữa nói, chúng ta đi tham gia quân huấn, mỗi một người đều mệt muốn chết phải sống. Hắn nhưng ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Các huynh đệ, chúng ta ngẫm lại đêm nay đi nơi nào dô ta nào. Nhất định phải thật tốt làm thịt hắn một trận. Triệu Lượng nhấc tay phụ nghị đạo, tán thành tán thành, đường lão đại bình thường cố gắng khiêm tốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ta đề nghị, chúng ta cứ dựa theo lần trước Nhạc Khải ngươi mời tiêu chuẩn, làm cho Đường lão đại cũng cho chúng ta tới hàng dài. Hồ Thanh Tùng nhãn châu xoay động, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, mấy ca, Đường lão đại trước đây hứa hẹn chuyện của chúng ta, các ngươi cũng đều nhớ kỹ chứ. Hắn nói phải giúp chúng ta giới thiệu mục đại mỹ nữ. Kết quả đều kéo dài tới hiện tại. Ta cảm thấy, đêm nay làm cho Đường lão đại đem mục đại mỹ nữ muốn mời qua tới. Đồng ý, ý kiến hay, ta đây đều được. Nhạc Khải ba người nhất thời giống như hít thuốc lắc một dạng. Từng cái ánh mắt sáng lên nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu cười khổ nói, xin nhờ. Ta và Mục Huyền Oánh cũng không phải đặc biệt thục, để cho ta đi mời nhân gia sẽ đồng ý sao? Nhạc Khải Đại nói rằng, phải đồng ý, Hồ Thanh Tùng kêu lên, thử xem nha, Đường Tu trần chờ một chút, gật đầu cười nói, được rồi, ta đây tự đi hỏi hỏi nàng, các ngươi ở chỗ này chờ, nói xong, Đường Tu đi hướng Mục Huyền Oánh chỗ ở vị trí. Khi hắn đơn giản chen đến tận cùng bên trong về sau, lớn tiếng kêu lên, Mục Huyền Oánh, buổi tối ta mời vài cái đồng học cùng nhau ăn cơm. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Mục Huyền Oánh lúc này đang ở tụ tinh hội thần nhìn vài cái trong phòng ngủ tốt tỉ muội nhầy. Hip hop, đột ngột nghe được có người bảo nàng, thậm chí ở trước mặt mọi người còn muốn mời nàng ăn. Nhất thời nhướng mày, khi nàng xoay người, chứng kiến mang theo nụ cười lạnh nhạt Đường Tu về sau. Nàng ngẩn ngơ, nhất thời nhăn lại chân mày giãn ra, mấy bước đi tới Đường Tu trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Được, à, bất quá, ta có thể không thể dẫn chúng ta phòng ngủ vài cái hảo tỉ muội cùng nhau tham gia. Lúc đầu chúng ta liền hẹn xong buổi tối ăn cơm chung. Đường Tu gật đầu cười nói, không thành vấn đề. Chu Vi vây xem những học sinh kia, nghe được Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh đối thoại, nhất thời rối loạn tưng bừng. Không phải thiếu nam sinh toát ra địch ý, nhìn Đường Tu ánh mắt trở nên phá lệ bất thiện. Lúc này, một gã vóc người tốt, dáng dấp đẹp trai nam sinh, người mặc hàng hiệu trang phục, nhìn Mục Huyền Oánh đại nói rằng, Mục Huyền Oánh, ta cũng chuẩn bị mời ngươi ăn cơm. Đêm nay đi với ta đi. Ta đã ở trong thành phố một nhà đại tửu điếm định rồi ghế lô. Mục Huyền Oánh liếc hắn một cái, lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta mới vừa đáp ứng rồi người khác, không thể đi chung với ngươi. Nói xong, nàng xoay người lại đến đang ở nhảy hip hop ba vị nữ hài phụ cận. Vỗ tay kêu lên, các ngươi đừng nhảy, ta thần tượng mời chúng ta cơm nước xong, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Cái kia ba gã đang ở khiêu vũ nữ sinh dồn dập ngừng lại. Các nàng mang theo hiếu kỳ thần sắc đi tới Mục Huyền Oánh bên người. Một vị trong đó vóc người cao gầy, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ hài hiếu kỳ hỏi, Huyền Oánh tỷ, thần tượng của ngươi? Người ở đây trường học chúng ta còn có thần tượng sao? Mục Huyền Oánh chỉ hướng Đường Tu, cười nói ra, hắn chính là ta thần tượng. Năm nay trường học chúng ta đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Tên kia cao gầy nữ sinh bất khả, tư nghị nói ra, Huyền Oánh tỷ, ngươi không sẽ là đang nói đùa chứ? Một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, vậy mà lại là của ngươi thần tượng. Lẽ nào các ngươi phía trước nhận biết? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, không sai, chúng ta tới Ma Đô đi học đại học phía trước nhận biết. Hắn thực sự là thần tượng của ta. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Ta đi, ta cũng đi. Cái khác hai gã nữ sinh mang theo hiếu kỳ thần sắc, quan sát Đường Tu vài lần về sau, liền dồn dập vừa cười vừa nói. Các nàng xem lấy Đường Tu ánh mắt, rất sáng, dù sao, đẹp trai một chút nam sinh, tới chỗ nào đều được hoan nghênh. Tên kia vóc người cao gầy nữ sinh thấy thế, liền gật đầu cười nói, các ngươi đã đều đi. ta tự nhiên cũng phải đi. Vị soái ca này người mặc hàng hiệu, nhìn qua rất có tiền dáng vẻ. Chúng ta ngày hôm nay nhất định phải thật tốt làm thịt hắn. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, đồng ý, các ngươi làm việc trước đi. Chúng ta 6 giờ tối, ở cửa trường học tập hợp, được. Mục Uyển Oánh gật đầu cười nói, Đường Tu không có dừng lại lâu, liền ở vô số nam sinh hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt. Hướng phía đi ra bên ngoài, đi thẳng tới Nhạc Khải 4 người trước mặt, nhìn bọn họ vẻ mặt mong đợi biểu tình. Nhất thời cười nói, hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay chẳng những Mục Uyển Oánh sẽ cùng theo chúng ta cùng đi ăn. Nàng phòng ngủ cái khác 3 cái tỉ muội cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi. Đường lão đại muôn năm, làm tốt lắm, Nhạc Khải cùng Triệu Lượng kinh hỉ kêu lên. Đường Tu lắc đầu cười nói, đừng như vậy đắc ý, có thể hay không đuổi tới Mục Uyển Oánh. Vậy còn cần các ngươi lộ ra bản lĩnh thật sự. Đúng, các ngươi còn ở lại chỗ này có việc. Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói ra. Không có việc gì, chúng ta chính là ở chỗ này xem mỹ nữ. Đường Tu cười nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta thì đi đi. Hiện tại đã 4 giờ rưỡi, ta theo các nàng hẹn xong. 6 giờ tối ở trường học cửa chính tập hợp. Đi đi đi. Bởi vì buổi tối có thể cùng trường học đệ nhất mỹ nữ cùng nhau cùng đi ăn tối. Nhạc Khải nơi nào còn có tâm tư thưởng thức cái khác mỹ nữ. Người thứ nhất lên tiếng kêu lên. Hồ Thanh Tùng cũng cười nói ra. Vậy chúng ta đi thôi. Đi trang điểm một chút. Buổi tối thi triển chúng ta tán gái bản lĩnh. Không sai. Triệu Lượng cũng cười ha ha. Ngược lại là Tiết Siêu. Đối với những người đẹp cũng không ưa. Hắn bản tâm tinh khiết hữu nghị, trái tim kia tất cả đều ở trên người vợ con hắn. Đối với mỹ nữ khác tự nhiên không có ý đồ. Một nhóm 5 người cười cười nói chung, ly khai trường học lễ đường, lên xe. Nhạc Khải phất cánh tay, 5 người dồn dập ngồi vào cái kia chiếc trong xe BMW, đi tới phòng ngủ dưới lầu về sau. Hồ Thanh Tùng chỉ Đường Tu chiếc kia Range Rover SUV bên cạnh chiếc kia Audi A4. Cười hắc hắc nói, Đường lão đại, thấy không? Vậy chính là ta mua xe mới. Mặc dù không như Nhạc Khải BMW ngũ cột chắc, nhưng mở ra cũng rất có mặt mũi. Đường Tu nhìn hắn được nước dáng dấp, thấy buồn cười, Tiết Siêu tính cách hàm hậu. Chứng kiến Hồ Thanh Tùng được nước dáng dấp, nhất thời thầm nói, một chiếc Audi A4 mà thôi, Đường lão đại tốt xe có thể còn rất nhiều. Hồ Thanh Tùng sững sờ, nhất thời cất tiếng cười to nói, Tiết Siêu, Đường lão đại có phải hay không cho ngươi thi triển cái gì thôi miên thuật? Về phần ngươi như thế phủng hắn chân thúi sao? Nếu là hắn có rất nhiều xe tốt, còn không đã sớm chạy đến trường học tới được nước rồi hả? Ta đây không có. Tiết Siêu nghe vậy nóng nảy. Đường Tu vỗ vỗ Tiết Siêu bả vai, cười nói ra, ta nói lão Hồ, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta muốn là có xe tốt, nhất định sẽ chạy đến trường học tới được nước. Ngươi cảm thấy chiếc này Range Rover SUV như thế nào đây? Hồ Thanh Tùng sững sờ, gật đầu nói ra, không sai, giá trị hơn triệu xe tốt. Ta mới vừa quan sát một cái, phát hiện chiếc này vẫn là cao phối, tối thiểu phải 2 triệu tả hữu. Đường Tu móc ra chìa khóa xe, ấn một cái sau đó, Range Rover SUV tứ giác đèn lóe lóe. Đường Tu lại xua tay một cái bên trong chìa khóa, cười nói, xin lỗi, chiếc xe này thật đúng là ta. Hồ Thanh Tùng trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Đường Tu, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, liền Nhạc Khải cùng Triệu Lượng, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, cùng với trong tay hắn thanh kia chìa khóa xe. Tiết Siêu trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, đại nói rằng, nhìn thấy không, ta đây đã nói Đường lão đại có rất nhiều xe tốt, cái kia biệt thự trong nhà để xe,